Chương 1697, thuật xem tướng. Nhưng là Nhiệm lão gia cũng là không chút khách khí điểm xuyên Lưu Húc ngực cớ, a a tiếu hai tiếng phía sau, liền lôi kéo Lưu Húc lên bàn. Nếu bị người phơi bày, Lưu Húc cũng sẽ không ngụy trang, thoải mái lên bàn, tại Nhâm gia phụ thân, nữ nhi kêu gọi, liền thả tay chân ra ăn nhiều quá to. Rượu quá ba theo, đồ ăn quá ngũ vị, ở rượu cồn dưới tác dụng, đảm nhiệm cha con cảm xúc cũng khôi phục lại. Đối với Lưu Húc xưng hô cũng biến thành tiểu Lưu, mà hắn lại xưng hô Nhiệm lão gia Nhiệm Phát vì Nhâm thúc thúc. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Lưu Húc chính là mở miệng nói, Nhâm thúc thúc, nhà ngươi gần nhất là không phải có cái gì tang sự tế sự tình muốn làm? Lưu Húc đột nhiên đề hỏi, để Nhiệm Phát cùng Nhiệm Đình Đình đồng thời sửng sốt một chút. Ồ, ngươi vì sao sẽ có câu hỏi như thế? Nếu như là bình thường người như vậy cùng Nhiệm Phát nói chuyện nói, nhất định sẽ bị cho rằng là có khiêu khích hiềm nghi. Bất quá Lưu Húc vừa hỏi như thế, vô luận là Nhiệm trả về là Nhiệm Đình Đình, đều là không có vì vậy mà cảm thấy Lưu Húc là đang gây hấn với. Phản mà đối với Lưu Húc câu hỏi như vậy, sinh ra vài phần hiếu kỳ. Lưu Húc trong lòng đã sớm tính toán chắc chắn như vậy, dù sao phía trước mượn cứu Nhiệm Đình Đình bá hảo cảm có thể không phải cho không. Nay đây, thấy đối phương như vậy văn hóa, hắn chính là nở nụ cười nói, kỳ thực cũng không có gì, nhà ta chính là võ đang tục gia nhất mạch, tổ tiên từng truyền xuống một ít công phu cường thân kiện thể cùng vọng khí thuật xem tướng, sở dĩ có câu hỏi này, chỉ là bởi vì xem nói Nhâm thúc thúc mặt của ngươi hướng chi trên có này biểu tượng cho phép. Nghe xong Lưu Húc trả lời, đảm Nhiệm Phát trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thư thái, nói ra, ngươi nói không sai, mấy ngày nữa chính là Đình Đình nàng ra ra ngày kỵ, năm đó nàng ra ra hạ táng thời điểm, có thời địa lý căn dặn, ở 20 năm sau, cấp cho nàng ra ra rời mộ, ngươi nói phải là chuyện này. Avina Y Phát đối với Lưu Húc biểu hiện, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại hắn chân trên, còn có cửu thúc như vậy tồn tại đâu, so với việc cửu thúc mà nói, Lưu Húc ở trong mắt hắn bất quá là một cái mới ra đời hài tử mà thôi. Đối với Nhiệm Phát trả lời, Lưu Húc cũng không có cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao cái này cương thi tiên sinh kịch tình, hắn chính là đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Bất quá biết thì biết, hắn cũng không có biểu hiện ra phải như vậy bộ dạng, mà là ngưng trọng nói, quả thế nghe xong Lưu Húc trong miệng ngưng trọng tâm tình, đảm Nhiệm Đình Đình trong lòng không giải thích được nhảy một cái. Cái gì quả thế ngươi là không phải nhìn ra cái gì theo bản năng, đảm Nhiệm Đình Đình hỏi tới. Nhìn Nhiệm Đình Đình liếc mắt, Lưu Húc vẻ mặt trầm trọng nói, Đình Đình ngươi đoán không sai, ta đúng là thấy được một ít gì đó, nhưng là, ta nhưng không biết có nên nói hay không, có lẽ là ta nhìn lầm cũng không nhất định chứ. Lưu Húc cố ý thừa nước đục thả câu, cũng không có đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra. Mà nghe xong lời này Nhiệm Đình Đình, trong lòng gần như trực giác một dạng sinh ra một loại cảm giác xấu. Nhiệm Phát trong lòng cũng sinh ra sự hiếu kỳ, muốn nghe một chút Lưu Húc rốt cuộc là xem xảy ra chuyện gì. Tiểu Lưu ngươi không cần có băn khoăn gì, cứ nói đừng ngại. Mặc kệ tốt hay xấu, ta theo Đình Đình cũng có thể làm chuẩn bị. Không phải Nhiệm Phát vẻ mặt hào sảng nói, Lưu Húc nghe xong nói thế, trên mặt lộ ra một bộ có chút do dự cùng dáng vẻ đắn đo. Ôi chao, Lưu Húc, ngươi ngược lại là nói mau à, ngươi đây là muốn cấp bách chết ta sao? Nhìn Lưu Húc do dự, đảm Nhiệm Đình Đình nhất thời bắt hắn lại bả vai đung đưa. Được rồi, ta đây liền đem ta thấy sự tình nói ra, hy vọng Nhâm thúc thúc cùng Đình Đình các ngươi đều có một cái chuẩn bị. Lưu Húc sau một hồi trầm mặc, cắn răng nói, chuyện này ta không dám hứa chắc là thật, bất quá bằng vào ta ra truyền thuật xem tướng đến xem, có ít nhất 7 thành trở lên cơ hội là chuẩn xác không có lầm. Nhìn Lưu Húc nói như thế, đảm Nhiệm Đình Đình cùng Nhiệm Phát trên mặt nhất thời cũng đều mang theo thần sắc nghiêm trọng. Ngươi không sẽ là thấy được chuyện gì đó không hay a? Nhiệm Đình Đình có chút bận tâm hỏi. Lưu Húc nghe xong lời này, lắc đầu, thấy vậy Nhiệm Đình Đình nhất thời thả lỏng một hơi, nhưng là ngay sau đó, Lưu Húc thoại ngữ để hắn tâm ngộng nói lên. Không phải là không tốt. Là phi thường không tốt, hơi không cẩn thận, chính là cửa nát nhà tan hạ chàng. Lưu Húc vẻ mặt củ kết nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt lộ ra một cái sợi ẩn nút kinh sợ, làm như nhìn thấy gì chuyện kinh khủng cực kỳ giống nhau. Nghe xong lời này, đảm Nhiệm Đình Đình toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt. Lưu Húc, ngươi không sẽ là nhìn lầm rồi a? Ta cũng nhớ ta nhìn lầm, có thể là thật không có. Ta dùng ra truyền thuật xem tướng, đã nhìn 6 lần. Vô luận là từ gương mặt ngươi vẫn là Nhâm thúc thúc tương thấy kết quả đều là giống nhau như lúc. Lưu Húc vẻ mặt nói nặng trịch lấy. Nghe xong lời này, đảm Nhiệm Đình Đình cả người đều là một ngông ngồi xuống ghế. Cái kia Nhiệm Phát trên mặt cũng là lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Bất quá ngay sau đó, hắn chính là mở miệng nói, Tiểu Lưu, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Lưu Húc nghe xong lời này, lắc đầu, nói, ta cũng muốn nhìn lầm, nhưng là, thật không có. Nhiệm Phát gật đầu, nói, vậy ngươi vì sao ngay từ đầu cũng không nói gì bắt đầu việc này, mà là một mạch đến hiện tại, mới có nói ra được? Nghe xong lời này, Lưu Húc không thể không cảm thán Vina Y Phát có thể tung hoành thương trường nhiều năm như vậy quả thật là có bản lĩnh hơn người. Bất quá Lưu Húc cũng là không có nửa điểm làm khó dễ, cười khổ một tiếng nói, lúc đầu ta cũng chỉ là nhìn thấu Nhâm Thúc Thúc nhà ngươi có tang sự hoặc là tế sự tình kia mà, cũng không nhìn thấy họa sát thân. Nhưng là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở ngươi nói cho ta biết 20 năm trước có thầy địa lý nói 20 năm sau cấp cho Đình Đình nàng ra rời mộ phần thời điểm, ngươi và Đình Đình tướng mạo đột nhiên thì trở nên. Lưu Húc vẻ mặt âm trầm nói, loại tình huống này ta cũng chỉ là ở nhà của ta tổ tiên truyền trong cổ tịch gặp qua, trong hiện thực ta cái này cũng là lần đầu tiên thấy, có thể là bất kể như thế nào, vô luận là trong cổ tịch ghi lại tình huống vẫn là ta thấy tình huống đều là không cần lạc quan, cho nên Nhâm Thúc Thúc cùng Đỉnh Đỉnh các ngươi gần nhất đều muốn cẩn thận một chút. Lưu Húc trầm thấp nói, cái này phút chốc, vô luận là Nhiệm Đỉnh Đỉnh vẫn là Nhiệm Phát, đều là cảm thấy tự đáy lòng mao cốt tùng nhiên.